Nhiên phẩm Tân Minh, chương 106, trở về làm tiểu trà xanh của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Nhất đôi con người như cho tàn, vẫn luôn khóa lấy Cố Khê Nghiên, Trạc Thanh, nàng tung hoành tam giới mấy vạn năm khó gặp địch thủ, cũng chưa từng đem ta đặt trong mắt, hiện giờ lại là tư vị gì? Cố Khê Nghiên nhàn nhạt liếc nhìn hắn, sớm biết ngươi là tam giới mối họa, ngàn năm trước ta không nên tự tâm, nên dứt khoát giết ngươi vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nàng lời này vừa ra, Thái Nhất ý cười lập tức ngưng tụ, mang theo vài phần dữ tợn. Hiện giờ ta tuyệt đối không khoan thứ cho ngươi. Nàng cũng không nói thêm gì nữa, nắm trong tay Hồng Hoang kiếm trong nháy mắt chém về phía Thái Nhất. Diệp Thấm Minh lập tức theo sát mà lên, Bích Tiêu kiếm xoay tròn, hai người một trái một phải liên thủ, phối hợp 10 phần ăn ý. Thái Nhất nhếch miệng cười trêu chọc, một phen chiến đấu qua đi, hắn vẫn như sân vắng tản bộ, không ngừng hóa thành đoàn xương đen tránh thoát chiêu thức hai người. Nhưng là Cố Khê Nghiên phong cách biến đổi, nàng trong tay đánh ra thủ ấn, mũi kiếm giữa không trung vẽ bùa, dựng lên tầng kết giới ngăn cản Thái Nhất đường lui, cùng lúc Diệp Thấm Minh trường kiếm rào rạt bay tới, đầy trời kiếm khí càn quét mà đến, Thái Nhất không cách nào biến thân, phải dốc hết toàn lực cùng các nàng đối chiến. Thái Nhất dung hợp cùng kỳ thực lực tăng nhiều đích xác không giả, nhưng hắn đối mặt hai đại cao thủ đứng đầu tam giới, trên đời này không ai có thể mạnh hơn các nàng, ngay cả các vị thánh nhân ở Bồng Lai đảo vạn năm chưa xuất quan cũng không thể so. Nhưng là, hắn lần đầu tiên thể nghiệm cùng Diệp Thấm Minh phân cao thấp, thậm chí có thể lấn áp mà lên, loại cảm giác này khiến hắn hưng phấn đến phát điên. Ba người đối chiến cơ hồ hủy diệt vạn vật, không đến thời gian một chén trà nhỏ, toàn bộ cung điện đã ầm ầm sụp đổ, kia tòa thành cũng bị sóng linh lực chấn động, biến thành một vùng phế tích đổ nát hoang tàn. Thái Nhất hung tính đã hoàn toàn kích phát, đôi con ngươi biến thành màu lục đậm, toàn thân ôn độc bừng bừng kích phát, quanh quần hắc khí. Cố Khê Nghiên cùng Diệp Thấm Minh nhất thời không thể đến gần. Minh Nhi, đừng đến gần, thứ kia tràn đầy ôn độc. Cố Khê Nghiên nhanh nắm lấy Diệp Thấm Minh, ngăn nàng tiếp tục xông lên, ánh mắt theo bản năng dò xét một vòng trên người nàng, đầu ngón tay linh lực trong nháy mắt rót vào nàng thể nội. Hành động này rơi vào trong mắt Thái Nhất càng khiến hắn triệt để phát cuồng. Thực mau nàng không cần lo lắng cho nàng ta nữa, một người chết cần gì sợ ôn độc chứ? Hắn mạnh mẽ phóng ra Tịch Diệt kiếm, một luồng màu đỏ sậm như rắn độc quấn quanh thân kiếm, bọc theo tầng tầng ma khí. Hắn chợt gầm lên một tiếng, trên cổ lộ ra một mảnh lân giáp màu xám, thoạt nhìn vô cùng xấu xí. Diệp Thấm Minh thấy được rõ ràng, đồng tử co chặt có chút lo lắng nhìn Cố Khê Nghiên. Thái Nhất, ngươi cho rằng bản thân đã cắn nuốt cùng kỳ, lại không phát hiện chính ngươi đang biến thành hắn sao? Mãnh thú lân giáp đều có, ngươi đã không còn là người nữa rồi. Cố Khê Nghiên ánh mắt có chút thương hại nhìn Thái Nhất. Đôi con ngươi vừa mới cuồng si nhìn Cố Khê Nghiên, trong chớp mắt đã biến thành tận cùng hận ý, Thái Nhất hoàn toàn đánh mất đi lý trí, điên loạn trực chỉ Cố Khê Nghiên xông tới, Tịch Diệt kiếm cũng là theo sát không bỏ, từng kích chí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầy trời ôn độc ảo ạt kéo tới, Cố Khê Nghiên thoáng nhíu mày, dưới chân nhẹ nhàng thuấn di tránh né, cũng không thể tùy tiện chém hắn, bởi vì ôn độc sẽ theo đó lan tràn, càng thêm khó giải quyết. Diệp Thấm Minh trong lòng phát khẩn, một khắc không ngừng chú ý bọn họ hướng đi, trong tay Bích Tiêu cũng là vòng quanh Thái Nhất, không cho hắn tới gần Cố Khê Nghiên nửa bước. Nàng biết ý định của Cố Khê Nghiên, vì vậy nàng có thể làm chính là tận lực đánh lạc hướng Thái Nhất. Nàng đem các giác quan phóng tới cực hạn, tìm đúng thời cơ, lấy một góc độ phá lệ khéo léo chém vào sau lưng hắn, Bích Tiêu kiếm ý sắc bén tấn mãnh mà ra, Thái Nhất lập tức rút về Tịch Diệt kiếm, xoay người chống đỡ, nhưng là xương lưng vẫn bị nàng đâm thủng. Ôn độc như trường xà theo máu tươi vọt ra ngoài, bắn vào trên vạt áo Diệp Thấm Minh, chất độc lập tức ăn mòn cánh tay nàng, trong nháy mắt lan tràn đến bả vai. Thái Nhất cười ha hả lui về phía sau, mà Cố Khê Nghiên nhìn thấy một màn này, ánh mắt tràn đầy khẩn trương muốn đi qua. Diệp Thấm Minh liếc nhìn bả vai tràn đầy huyết sắc, khẽ lắc đầu tỏ ý nàng không sao, ngón tay điềm nhiên vén lên sợi tóc rơi trước trán, lại lần nữa áp sát Thái Nhất, lôi đỉnh nhất kiếm chém xuống. Không chút nào ngoài ý muốn, Thái Nhất liền tùy ý để nàng chém chúng, ôn độc theo đó lần nữa phóng ra, đuổi theo không bỏ quấn chặt Diệp Thấm Minh. Cố Khê Nghiên trong tay Hồng Hoang liên tiếp chém ra tam kiếm, một đạo chặt đứt luồng ôn độc kia, hai đạo đâm thẳng vào mắt Thái Nhất. Diệp Thấm Minh phản ứng cực nhanh, liền đem Bích Tiêu phóng lên giữa trời, lập tức một tấm lưới linh lực xanh biếc xuất hiện, thẳng chụp lấy thân thể Thái Nhất. Khê Nghiên, liền hiện tại. Diệp Thấm Minh còn chưa nói xong, Cố Khê Nghiên dưới chân ánh sáng bạc đã đổ dài, tựa như sóng biển lan tràn dung hợp cùng lưới linh lực của nàng, đem Thái Nhất chặt chẽ trói buộc ở trong đó. Hắn tức khắc rơi vào một phương thiên địa do hai nàng tạo thành, không cách nào trốn thoát. Khê Nghiên, Diệp Thấm Minh có chút vội vã muốn đi qua, liền bị Cố Khê Nghiên ngăn lại. Nàng chờ ta, không cần tiến vào. Diệp Thấm Minh sắc mặt trắng nhợt, Cố Khê Nhiên nhìn nàng. Chờ ta, nàng tin ta, hiện tại không phải hào thời cơ. Này phương thiên địa Diệp Thấm Minh chính là cái chắn, nếu rời đi Thái Nhất lập tức sẽ trốn thoát, cho nên chỉ Cố Khê Nhiên mới có thể đi vào cùng Thái Nhất quyết một trận sống chết. Diệp Thấm Minh cũng hiểu được chỉ có thể cắn răng nhìn, quanh thân linh lực vận chuyển tới cực hạn, mạnh mẽ giam cầm Thái Nhất, chỉ chờ Cố Khê Nhiên yêu cầu lập tức đi vào hỗ trợ. Thái Nhất bị trói chặt bên trong kết giới, chỉ có thể điên cuồng gào thét, lân giáp xuất hiện càng ngày càng nhiều, ôn độc cũng càng trở nên cường thịnh. Cố Khê Nhiên trên người ánh sáng bạc càng thêm nồng đậm, phối với hồng hoang kiếm lấp loáng trong tay, một người một kiếm chậm rãi chuyển động, càng trở nên lóa mắt khiến người không dám nhìn thẳng. Nàng bước đi thập phần thong thả nhưng là trong chớp mắt liền đến trước mặt Thái Nhất, trong tay nàng một đóa Phật Liên chín cánh vỡ ra, hóa thành đầy trời ngàn vạn đóa hoa sen, đảo mắt nở rộ tràn ngập kết giới. Cảnh tượng này đẹp đến ngay cả Diệp Thấm Minh đều chưa từng xem qua, bởi vậy nàng có chút hốt hoảng, thần lực cường đại tiêu hao như vậy tổn hại chính là Cố Khê Nhiên căn nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia Thái Nhất bị loại linh quang này bỏng rát đến, ôn độc cùng ma khí phát ra tư tư tiếng vang, loại này thống khổ làm hắn càng thêm phát cuồng, dãy dụa toàn lực tránh thoát trói buộc. Cố Khê Nhiên đôi tay có chút run run, nàng thần lực tiêu hao cũng cực nhanh, đây là cơ hội cuối cùng của nàng. Cố Khê Nhiên đôi tay phất qua, đầy trời hoa sen trong chớp mắt hóa thành cơn lốc xoáy, như trường long thẳng xoay quanh Thái Nhất, uy lực kinh người. Cố Khê Nhiên tóc dài tung bay, dưới chân kết giới kịch liệt rung lên, mà cỗ lốc xoáy kia như bẻ gãy nghiền nát, mãnh liệt nhấn chìm Thái Nhất tựa như muốn ép hắn tan thành cho bụi. Thái Nhất dữ dội gào giống lên một tiếng, nửa người hóa thành cùng kỳ bản thể, móng vuốt bén nhọn cắm sâu vào kết giới, mạnh mẽ phá vỡ trói buộc, đồng thời tịch diệt kiếm liệt liệt phóng ra thế không thể cản. Diệp Thấm Minh đã giữ không nổi kết giới, bị cỗ xung kích phản phệ, cả người bị đánh văng ra ngoài mấy chục trượng. Cố Khê Nhiên sắc mặt trắng bệch nhưng dưới chân vẫn không ngừng lại, nhanh như chớp đem hồng hoang kiếm xuyên qua cơn lốc xoáy, lưỡi kiếm trực tiếp đâm thủng bụng Thái Nhất, ôn độc phóng ra toàn bộ đều bị lốc xoáy đánh tan, lập tức đầy trời cánh hoa sen bốc cháy, triệt để điêu tàn. Thái Nhất trong miệng không ngừng thổ huyết nhưng ánh mắt của hắn ngày càng thêm quỷ dị, vết thương nơi bụng liền lấy tốc độ mắt thường không thể nhìn, nhanh chóng lành lặn mà tịch diệt kiếm đã lần nữa trở về trong tay hắn. Diệp Thấm Minh xem đến hãi hùng khiếp vía, lập tức theo sát mà đến, Bích Tiêu không chút lưu tình liền chạm rớt tay Thái Nhất nhưng chỉ thấy một cỗ khí đen bốc ra, tay hắn liền trong chớp mắt mọc lại. Diệp Thấm Minh bị cỗ ôn độc quấn lấy, nhưng nửa bước cũng không lùi, một trái tim đều treo lên. Khê Nhiên, mau tránh ra. Nhưng là Cố Khê Nhiên đã phát hiện được một sự thật, Thái Nhất đang cố tình để cho cùng kỳ phục sinh trong thân thể hắn, có được toàn bộ sức mạnh cùng tiên tộc hoàn mỹ thể xác, hắn liền sẽ trở thành bất tử bất diệt, không gì trên đời còn có thể diệt được hắn nữa. Nhân lúc hắn còn chưa hoàn toàn phục sinh, liền phải đem hắn triệt để đưa về cát bụi. Nàng quyết định thật nhanh, hồng hoang trong tay quang mang đại thịnh, bọc theo cực độ thần lực lần nữa bay đến, đi thẳng vào trong ngực Thái Nhất, mạnh mẽ thôn phệ hồn phủ của hắn, mà cùng lúc tịch diệt kiếm cũng không hề cách trở đâm thẳng vào vai Cố Khê Nhiên. Thái Nhất bị một kích này làm trọng thương, hắn không dự đoán được Cố Khê Nhiên cư nhiên không né, nhịn đau đem người trực tiếp vỗ đi ra ngoài. Mắt thấy Cố Khê Nhiên trọng thương còn bị đánh ngã, Diệp Thấm Minh khóe mắt muốn nứt ra, thanh âm gần như phá âm. Khê Nhiên, Diệp Thấm Minh chỉ cảm thấy lưỡi kiếm kia giống như đâm vào trên người mình, trong lòng đau đớn mãnh liệt, nàng hai mắt đỏ đậm, trong tay Bích Tiêu đồng dạng hoàn toàn cắm vào tim Thái Nhất. Thái Nhất hoàn toàn phát cuồng, nguyên bản nửa người đã hóa thành cùng kỳ yêu thú, bị các nàng hai kiếm đâm vào hồn phủ, hắn liền triệt để mất đi khống chế, gầm lên một tiếng, liền trực tiếp hóa thành bản thể cùng kỳ. Hắn thân hình thật lớn, toàn bộ ôn độc bùng nổ mà ra, mãnh liệt phun trào ra bốn phương tám hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Khê Nhiên toàn thân linh lực ngưng trệ, bờ vai máu tươi không ngừng tuôn xuống, bị phản phệ quá nặng, nàng nhất thời đứng dậy không nổi, chỉ có thể đối Diệp Thấm Minh lắc đầu, trong miệng thấp giọng kêu. Đi, đi mau, cùng kỳ ôn độc chính là tam giới bên trong đáng sợ nhất, vô luận thần yêu, ma đều trốn không qua, bị một đạo ôn độc đánh trúng, dù không chết cũng mất hết linh lực, phế bỏ tu vi, huống chi trăm ngàn cỗ ôn độc cùng lúc thế này, kiếp nạn trước mắt đã là tránh không thoát. Diệp Thấm Minh bị ôn độc xâm nhiễm, hai tay đều đã tê liệt, mắt thấy ôn độc sắp lan tràn đến chỗ Cố Khê Nhiên, nàng lại không cách nào đi đỡ nàng ấy, cũng không thể ôm lấy nàng ấy một cái. Hiện giờ muốn ngăn chặn ôn độc giết chết Thái Nhất chỉ còn một cách duy nhất mà thôi. Nàng không chút do dự quay đầu hóa thành một cỗ ánh sáng xanh biếc liều mạng mà vây lấy ôn độc cùng Thái Nhất bên trong. Chỉ là cùng kỳ đang tận lực cắn nuốt Thái Nhất còn không có dễ dàng chịu thua như vậy, ôn độc cùng ma khí cực nhanh ngưng tụ, điên cuồng bào mòn thân thể Diệp Thấm Minh. Cố Khê Nhiên che lại miệng vết thương, lảo đảo đi về phía trước mấy bước lại ngã xuống, nàng hai mắt phiếm tơ máu đem Tiểu Bạch phóng ra. Tiểu Bạch cứu nàng. Tiểu Bạch có thể cắn nuốt cùng kỳ ma khí, ngăn cản hắn sống lại, nhưng là ôn độc nàng không biết nó có thể cắn nuốt hay không, càng làm cho nàng tuyệt vọng chính là, hấp thu sức mạnh cùng kỳ Tiểu Bạch liền sẽ bạo tẩu biến thành thao thiết mãnh thú. Chính là giờ phút này nhìn Diệp Thấm Minh gặp nạn, nàng cũng không quản được chuyện khác, chỉ có thể thực xin lỗi Tiểu Bạch, mong rằng tia tàn hồn nàng lưu trong hồn phủ của nó, có thể giúp nó trấn tĩnh lại. Tiểu Bạch ngửi được cùng kỳ hơi thở, liền thập phần hưng phấn, nó cũng không để ý những cái đó ôn độc, một đầu chui vào, liều mạng cắn nuốt ma khí tràn ra từ miệng vết thương trên thân thể Thái Nhất. Diệp Thấm Minh đã là nỏ mạnh hết đà, Tiểu Bạch hiện giờ chỉ có thể cắn nuốt ma khí, chính là ôn độc Tiểu Bạch lại bất lực, mà Thái Nhất vừa nhìn thấy Tiểu Bạch liền biết kế hoạch của mình thất bại thảm hại. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Thấm Minh, cười ha hả lên. Diệp Thấm Minh, người sẽ trả giá đại giới, Trạc Thanh, nàng cứu không nổi nàng ta, ha ha ha. Dứt lời hắn thét dài một tiếng, trong cơ thể toàn bộ sức mạnh kịch liệt nén lại, thiên đế tự bạo, trong phạm vi mấy trăm dặm, không gì có thể còn sống sót. Diệp Thấm Minh sắc mặt trắng nhợt, nàng quay đầu lại nhìn Cố Khê Nhiên, ánh mắt của nàng để Cố Khê Nhiên từ trong xương cốt sinh ra một loại sợ hãi. Không cần, Minh Nhi, đừng bỏ ta. Chấm chấm, Diệp Thấm Minh trên người linh lực cùng yêu lực kịch liệt phun ra, toàn bộ đánh sâu vào trong thân thể Thái Nhất, hai phương linh lực khắc chế lẫn nhau, liền triệt tiêu hết thảy tu vi của cả hai người. Không, Cố Khê Nhiên cắn răng hung hăng nắm chặt Hồng Hoang kiếm, cơ hồ là dùng hết linh lực còn sót lại trong cơ thể thẳng bay đến bên Diệp Thấm Minh. Chỉ là Diệp Thấm Minh tốc độ thực mau, theo linh lực tiêu tán, ôn độc hoàn toàn bị hóa giải, mà thân thể Thái Nhất cũng bị nàng ép thành cho bụi, lúc Cố Khê Nhiên nhào đi qua chỉ là ngã xuống một khoảng không. Nàng phun ra một búng máu ngơ ngác nhìn trên mặt đất, nguyên bản ở chỗ này Diệp Thấm Minh đã biến mất vô ảnh, trên mặt đất chỉ còn một gốc trà nhỏ khô vàng an tĩnh đứng ở nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khê Nhiên phun ra huyết liền vẩy lên trên thân trà, giọt máu đỏ tươi nhiễm lên trên phiến diệp lục, để Cố Khê Nhiên đôi mắt đau nhức vô pháp nhẫn nhịn. Tiểu Bạch bởi vì cắn nuốt cùng kỳ hồn lực giờ phút này khó chịu mà lăn lộn trên mặt đất, nó thân hình cực nhanh biến hóa, trong chốc lát là quái vật khổng lồ mãnh thú thao thiết, trong chốc lát là tiểu mao cầu. Cố Khê Nhiên duỗi tay dùng thần thức trấn an nó, sau đó thu nó về trong vạt áo. Ánh mắt nàng ngây dại nhìn chằm chằm vào tiểu trà xanh, trong mắt đã không còn ánh sáng, nàng đầu óc giờ phút này một mảnh hỗn độn, loại cảm giác tận cùng thống khổ này giống hệt như ngàn năm trước, đau đến tựa như khoan tim khắp huyết. Diệp Thấm Minh đã mất hết sở hữu linh lực cùng tu vi, trở lại nguyên hình là một gốc trà xanh, dù cho nàng lại phân cho nàng ấy một nửa thần hồn, nàng cũng vô pháp tìm trở lại. Nàng ngón tay chậm rãi mò mẫm, vừa mới chạm đến phiến diệp lục, nàng đột nhiên sững sờ một chút, ngón tay bắt đầu run rẩy, đến cuối cùng nàng ngã nhào xuống gốc trà, vùi mặt khóc nức nở. Nàng chỉ là đang dỗi ta, có phải hay không? Cố Khê Nhiên nỉ non nói một câu, nước mắt mang theo máu từng giọt hạ xuống, rung đi vào, lại là một mảnh huyết lệ. Lúc đám người hòa thần chạy tới, nhìn thần quân cả người tràn đầy vết máu quỷ ở trên mặt đất, đã là nói không nên lời. Không biết qua bao lâu, Cố Khê Nhiên lấy tay đào ra một mảnh máu cùng bùn đất mang theo gốc cây trà, xé xuống một mảnh vạt áo, đem tiểu trà xanh bọc ở trong lòng ngực, liền chậm rãi đứng lên. Hỏa thần thấy trên mặt nàng đều là nước mắt, ánh mắt lại trước sau như một sạch sẽ trong suốt, tựa hồ không còn thống khổ đau đớn nữa, hoàn toàn là một mảnh thanh minh. Còn lại các ngươi tới xử lý đi, ta mang nàng trở về. Nói xong, Cố Khê Nhiên ôm trong ngực tiểu cây trà, liền biến mất vô ảnh. Mấy người thủy thần nhưng là lần cuối cùng nhìn thấy thần quân, từ đó về sau tiên giới cũng không một người nào gặp lại nàng nữa. Thái Nhất và cùng kỳ đã hoàn toàn bị tiêu diệt hóa thành cho bụi, mà sau trận đại chiến, thần quân mang theo tiểu trà xanh rời đi, rốt cuộc không còn tung tích. Tiên yêu hai giới cho người tìm kiếm thế nào cũng tìm không gặp, có người nói thần quân mất đi ái nhân, nàng không muốn lại quản thế sự, ẩn nấp vô tung. Thậm chí cũng có người nói, thần quân cùng yêu đế đã cùng nhau tọa hóa, lại cũng không chỗ khảo chứng, tiên yêu hai giới đều mất chủ, Minh Thủy chi tuyến lập cột mốc biên giới, từ đây hai bên vĩnh viễn không xâm phạm nhau nửa bước. Tác giả có lời muốn nói, chính văn còn một chương kết thúc, dư lại chính là phiên ngoại, mặt sau ẩn cư phiên ngoại, còn có kiếp trước phiên ngoại. Cảm ơn mọi người, đồng hành một đoạn thời gian, tiếp theo áng văn mới sẽ dự thu tồn cảo, hy vọng gặp lại mọi người vào mùa xuân năm sau. P.S. Tác giả đến kết truyện còn lấy nước mắt độc giả, ghét phải chết. L.T. Cách chương.